Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị gì mà làm sao lại bỏ chạy chứ? Rõ ràng có thể rối rắm sẽ qua, đem mục đích hôm nay tới đây giải quyết dễ dàng, nhưng kết quả ở đâu? Cô tại sao lại đem mọi chuyện làm phức tạp lên như thế? Cô thật sự là phát điên rồi mà. Bảo vệ ở pháp hộ tống đi đến rất nhanh, hai người đã thoát khỏi rất là nhiều người vây xem, ngồi lên chiếc xe đậu ở ven đường liền lái xe rời đi. Anh sắp biểu diễn mà rời đi như vậy có được hay không? Cô bình tĩnh hỏi. Không sao cả. Cận Cương nhìn cô một cái nói. Nhưng mà bắp bên kia, bọn họ sẽ tìm người thay anh biểu diễn. Nhưng là không có ai có thể thay thế anh sao? Cô không khỏi nhăn đầu lông mày. Hôm nay cô cũng không tính toán muốn phá hư buổi biểu diễn của anh ta. Cảm ơn. Cận Cương khẽ nhích miệng nói. Cô ngây ngốc một chút. Cô cũng không phải là khen ngợi anh ta. Anh ta cảm ơn cái gì chứ? Nhưng mà chờ một chút. Nếu anh ta nói không sao, thì cô làm chi lại muốn lo lắng thay cho anh ta? Lo lắng cho anh ta không bằng đem một chuyện muốn nói với anh ta, nói ra nhanh một chút, để cho anh ta biết một ít về sự thật. Tôi nghe nói anh tìm tôi, là có chuyện gì sao? Cô nhìn ra ngoài cửa xe cất tiếng hỏi. Ngày đó tại sao không gọi anh dậy mà lại bỏ đi? Không nghĩ tới anh ta gọn gàng dứt khoát nhắc lại chuyện đó. Bạch Nghiên Lý cứng người một chút, nhưng ngay sau đó lại có một chút oán giận. Anh ta hỏi như vậy thì muốn cô trả lời như thế nào đây? Đánh thức anh ta ư? Anh ta cho rằng cô thường có một đêm tình nên đã có thói quen mặt đối mặt với một nam nhân xa lạ cùng với mình ngủ một đêm sao? Còn có, đánh thức anh ta thì như thế nào? Anh ta sẽ quan tâm đến một nữ nhân bình thường không cẩn thận cùng anh ta phát sinh một đêm tình sao? Mới vừa rồi ngồi trên đùi anh ta là một đại mỹ nhân, hẳn là được anh ta coi trọng mới đúng. Tại sao lại không nói lời nào? Cô trầm mặc để cho Cận Cương quay đầu nhìn cô một cái. Cô lạnh lùng mở miệng. Tôi không biết phải nói cái gì. Em đã đang tức giận sao? Bởi vì chuyện vừa rồi nhìn thấy, chuyện kia anh có thể giải thích. Bởi vì tìm không được cô, anh rất là phiền não. Cho nên đúng lúc có nữ nhân sán ở trên người, anh đột nhiên muốn thử xem mình có thể dùng nữ nhân khác để rời đi suy nghĩ về cô không mà thôi. Chuyện không liên quan đến tôi, mà anh cũng không cần phải giải thích. Cô tỏ vẻ lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt cự tuyệt của cô, Cận Cương không thể làm gì khác hơn là trở lại chuyện chính. Chuyện ngày đó, anh thật là xin lỗi. Bạch Nghiên Lý trầm mặc không nói gì. Ngày đó anh muốn giữ em lại, vốn có chuyện muốn nói với em. Không nghĩ cái tên ngô ngốc tự cho mình là thông minh lại bỏ thuốc em, làm cho em hôn mê, còn lại ăn. Nói tóm lại là anh thật xin lỗi. Anh ấy đấy giải thích rõ ràng cho cô. Bạch Nghiên Lý chỉ có thể há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh. Anh ta nói cái gì? Ngày đó anh ta muốn giữ cô lại ư? Mẹ à, là con đây. Con có quấy rầy mẹ ngủ hay không? Điện thoại vừa lập tức thông thì Bạch Nghiên Lý mở miệng nói với mẹ. Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi rồi. Cùng Cận Cương hàn huyên một tiếng đồng hồ, nhưng lòng của cô vẫn bán tín bán nghi, không có cách nào bình phục lại khi nghe anh ta nói cho cô biết chuyện, mới làm cho cô nhịn không được. Vừa về đến nhà đã lập tức gọi điện thoại cho mẹ xác định tất cả. Không có nha, mẹ vừa mới nằm xuống còn chưa có ngủ. Bạch mẫu nói. Thật là xin lỗi, đã trễ như vậy rồi lại còn gọi cho mẹ. Tại sao chứ? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Thoáng chốc giọng nói của Bạch mẫu mang theo sự lo lắng. Dạ không có, chỉ là con có một vấn đề muốn hỏi mẹ mà thôi. Cô vội vàng trấn an mẹ của mình. Vấn đề gì chứ? Mẹ à, con còn nhớ mẹ đã từng nói với con trước kia, chúng ta có một thời gian sống ở Đài Bắc có đúng không ạ? Đúng nha. Như vậy mẹ có nhớ trước kia nhà họ Cận hàng xóm của chúng ta không? Họ Cận ư? Ừ, có nha. Bạch mẫu chỉ dừng lại một giây rồi liền trả lời. Nhưng làm sao con đột nhiên lại hỏi mẹ về vấn đề này chứ? Gia đình kia có phải có một đứa con tên là Thiếu Gia không? Cô không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Đúng nha, con còn nhớ tên tiểu Thiếu Gia đó sao hả? Bạch mẫu nhớ lại mà cất tiếng. Thiếu gia từ khi sinh ra, thân thể đã không tốt lắm, cho nên so với những đứa trẻ cùng tuổi là nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đau ốm, nên nó đi họ chập mất mấy năm. Mặc dù lớn tuổi hơn con, nhưng do gia đình quá bảo hộ nên rất là ngây thơ. Cái gì cũng không biết, cho nên thường bị người khác khi dễ, cũng thường bị con mắng đó. Bị con mắng ư? Đúng đó. Bạch mẫu nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười rồi. Nó thường bị lừa gạt hoặc là bị khi dễ. Về sau bị con biết được, cũng sẽ bị con mắng là ngu ngốc, ngu ngốc. Cũng may vợ chồng nhà người ta rất là hòa đồng. Nếu không mẹ, khó có thể cố gắng làm việc, cũng sẽ bị mất việc đó. Nếu như nhà bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net